Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường tiệm này không tiếp khách lạ, chỉ bán cho vài vị khách quen xem như chiêu đãi. Bạn bè chủ quán là một ông lão chừng 60, trông khá gầy. Ông lão thấy bọn họ đến không nói lời nào, lập tức đi thẳng vào phòng bếp bà Lôi giới thiệu. Cha của vị đầu bếp này chính là đại tổng quản Ngự Thiện trong cung đình, món vịt quay ở đây là chính tông nhất. Một lát sau, họ đã ngửi thấy mùi vịt quay thơm lừng. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến mấy đứa trẻ nuốt nước miếng, ngay cả Giang Bác cũng hít hương thơm mấy lần. Đĩa vịt quay vừa được bưng lên, mọi người đã nhìn chẳng rời mắt. Lôi Hổ nhanh tay cầm lấy hai cái đùi vịt đưa cho Tống Sở và Giang Bác, mỗi người một cái. Bà Lôi thấy vui mừng không thôi, con trai bà ấy đã trưởng thành, biết thương người rồi. Tống Sở nhìn cái đùi vịt trên tay mình, cô muốn đưa nó cho mẹ. Giang Bác cũng không ăn một mình, miễn cưỡng đưa đùi vịt cho cha. Tô Chí Phong, con à, không cần làm vậy đâu. Mã Lan xua tay, mẹ còn thiếu đùi vịt để ăn hay sao? Hôm nay là sinh nhật các con, mỗi đứa được một cái đùi, sang năm phải lớn nhanh hơn, tiến bộ nhiều hơn nha. Tống Sở cắn một miếng, quả thật rất ngon, cô hạnh phúc quá đi mất. TBCNH Tín thấy cái miệng nhỏ nhắn của Tống Sở dính đầy dầu mỡ. Anh em nhà họ Lôi cũng cảm thấy đói bụng. Bà Lôi mỉm cười đi rửa tay rồi cắt thịt vịt thành từng miếng. Hai anh em không ăn những miếng được cắt trước mà bắt đầu gặm miếng thịt trên xương vịt. Họ không muốn chỉ ăn thịt mà không gặm xương. Bà Lôi còn muốn giúp Mã Lan và những người khác gói vịt quay. Mã Lan và Tô Chí Phong vội vàng ngăn cản. Bà khách sáo quá rồi, chúng tôi sẽ tự làm. Bà cứ để đó cho chúng tôi đi. Bà Lôi cười nói, được, vậy mọi người tự ăn nhé. Bà ấy cũng lo bọn họ chưa ăn bao giờ sẽ không biết cách ăn nên mới làm mẫu. Tống Sở ăn hết chân vịt, sau đó tiếp tục ăn thịt chấm nước sốt. Ngay lập tức, cảm giác hạnh phúc được tăng thêm vài bậc. Tuy là người đã sống ở hai thế giới, nhưng Tống Sở và Giang Bác vẫn luôn thiếu thốn về phương diện ăn uống. Chỉ là thiếu này không phải thiếu ăn mà là thiếu đồ ăn ngon. Đây là lần đầu tiên họ được ăn món ngon như vậy. Ngay cả Giang Bác, người không chú trọng đến việc ăn uống, lần này cũng không nhịn được mà ăn thêm vài miếng. Món vịt quay còn được phục vụ kèm thêm nước sốt đặc biệt và bánh pía mỏng. Tựa như bánh tráng cuốn chả giò ở Việt Nam, mùi vị ngon đến nỗi mọi người không thể ngừng ăn. Ăn vịt quay hết miếng này đến miếng khác, nhóm người gần như muốn ăn sạch đồ dự trữ hôm nay của chủ quán. Nếu bà Lôi không quen biết chủ quán, có lẽ đã không thể ăn nhiều như vậy. Lúc rời đi, bà Lôi còn không quên dặn dò mọi người không được tiết lộ nơi này. Người nhà họ Tô nhanh chóng gật đầu, họ vẫn hiểu được loại chuyện này, dù sao lúc này cũng không thích hợp để làm kinh doanh. Tống Sở nói, sau này chúng con còn có thể tới ăn không ạ? Mỗi tháng chỉ có thể ăn một lần. Nguồn cung cấp ở đây ít, không có nhiều vịt, chủ quán còn phải cung cấp cho các khách hàng khác nữa. Bà Lôi trả lời, Tống Sở chép miệng, cô thật sự muốn ngày nào cũng được ăn. Giang Bác dùng khăn nhỏ lau miệng, nếu tự mình mang vịt tới thì có thể ăn không ạ? Bà Lôi. Hình như, chưa từng có ai nói là không được. Mã Lan hỏi, con trai, con muốn làm gì? Giang Bác nghiêm túc nói, nếu con giúp họ tăng năng suất nuôi vịt, họ sẽ tặng vịt cho con chứ? Tống Sở xoa bụng, chờ mong nói. Con có thể giúp cho vịt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hổ, Lôi Báo nói, bọn anh cũng có thể hỗ trợ. Giang Bác xua tay, không cần, không phải chỉ là một ít thức ăn chăn nuôi cùng phương pháp canh tác khoa học thôi sao? Khi nhóm người trở lại, mặt trời đã lặn. Sinh nhật lần này, Tống Sở cảm thấy đồ ăn rất ngon, vô cùng hài lòng. Kết quả vừa về tới, đã thấy thủ trưởng Lôi chống gậy đứng chờ họ ở cửa viện. Cách Trương,